Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, vỗ tới sơ sót. Nhìn thấy An Ứng Ngũ ánh mắt, đừng nói Mạnh Tử Đào, Hà Uyển Dịch đều cảm thấy An Ứng Ngũ lại như mê gái như thế. Trong lòng trực phạm buồn nôn, chỉ là bởi vì lễ phép, mới không có biểu hiện ra. Có điều, Tiểu Vân tính tình tương đối thẳng. Trực tiếp không khách khí nói. Này, chưa từng thấy nữ nhân a, đều ánh mắt gì? An Ứng Ngũ bị Tiểu Vân vừa nói như thế, có chút lúng túng, cũng có chút tức giận. Tăng Hướng Bình trong lòng đối với An Ứng Ngũ biểu hiện, kỳ thực cũng có chút bất mãn, nên có lần thứ nhất gặp mặt dùng ánh mắt như thế. Có điều, người đến cùng là nàng mang đến, cũng đại diện cho mặt mũi của hắn. Vội vã đánh tới giảng hòa. Tiểu An từ nhỏ sinh sống ở nước ngoài, người ngoài xử sự có thể so sánh trực tiếp. Kỳ thực bản thân của hắn vẫn tương đối đơn thuần. Đơn thuần, nghe được cái từ này, đại gia thần sắc ít nhiều có chút quái lạ. Tiểu Vân càng là bĩu môi, muốn không phải nói chuyện chính là Hà Uyển Dịch gì, nàng cần phải thối đối phương một mặt không thể. Liền An Ứng Ngũ cái kia xích quán ánh mắt, không ngại ngùng nói hắn đơn thuần. An Ứng Ngũ gật đầu liên tục nói. Bình Di nói rất đúng. Nước ngoài ở người ngoài xử sự phương diện, xác thực muốn so với trong nước trực tiếp. Nói thí dụ như lễ vật, nước ngoài bình thường ngay mặt mở ra đến, trong nước thì lại khác. Tiểu Vân thấy An Ứng Ngũ còn có mặt mũi nói tiếp, không nhịn được nói rằng, ta nói, ngươi có chưa từng nghe nói một cái từ gọi là nhập gia tùy tục nha? Đúng rồi, người sinh sống ở nước ngoài không biết cũng rất bình thường. An Ứng Ngũ vẻ mặt ngưng lại, cười khan một tiếng, trong nội tâm đối với Tiểu Vân càng thêm bất mãn. Tăng Hướng Bình cười ha ha, quay về Hà Uyển Dịch nói rằng, Uyển Dịch, người vị bằng hữu này còn rất biết ăn nói. Hà Uyển Dịch thật giống không nghe ra gì trong giọng nói bất mãn, lạnh nhạt nói, Tiểu Vân nói chẳng lẽ không có lý sao? Kỳ thực, Hà Uyển Dịch cùng Tăng Hướng Bình trong lúc đó quan hệ trước đây cũng không thể coi là quá tốt. Đặc biệt ở nàng tính cách không thay đổi trước. Mỗi hồi Tăng Hướng Bình lại đây thăm nhà, nàng xưa nay không làm sao khách khí quá. Tất cả những thứ này tuy rằng cùng nàng tính cách có quan hệ, nhưng chủ yếu vẫn là duyên với Tăng Hướng Bình làm người khá là ích kỷ. Sau đó, Hà Uyển Dịch tính cách phát sinh ra biến hóa, sự quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút. Nhưng đối với vị này gì, Hà Uyển Dịch vẫn là không bao nhiêu ấn tượng tốt. Tăng Hướng Bình hiểu rất rõ Hà Uyển Dịch tính cách, thấy Hà Uyển Dịch nói như vậy, cười cợt không có nhiều lời. Vào lúc này, chính đang thưởng thức tác phẩm hội họa Hà Hưng Hoài ngẩng đầu lên, quay về Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, Tiểu Mạnh đi tới xem một chút bức họa này như thế nào. Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo nụ cười đi tới, hỏi trước hậu một tiếng, thúc thúc thật. Lúc này mới hướng về trên bàn tác phẩm hội họa nhìn lại. Ồ, là Vương Phất Mặc Trúc Đồ. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Hà Uyển Dịch nhìn lại, hỏi, Vương Phất là ai? Rất nổi danh sao? Không giống nhau. Không chờ Mạnh Tử Đào mở miệng, An Ứng Ngũ liền giành nói trước. Vương Phất là Minh Triều sơ kỳ họa sĩ, am hiểu sơn thủy, vưu tinh khô mộc trúc thạch, họa trúc tùy thừa tiền nhân văn cùng Ngô Trấn Mặc trúc họa di phong, nhưng hành bút càng sức lực giật tiêu sái, trạng vật pháp luật càng tinh danh hơn nghiêm, cường điệu văn chương ý nhị và văn nhân tình cảm, có ra tư mị với mạnh mẽ bên trong, thấy rơi ra với ngang dọc ở ngoài chi bình, cố lúc xưng vì nước hướng trực tiếp. Tiểu Vân làm bộ kinh ngạc nói rằng, oa, vậy không phải nói, bức họa này có hơn 600 năm sao? Còn có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo. Nghe Tiểu Vân nghi vấn này tấm tác phẩm hội họa thật giả, An Ứng Ngũ có chút cuống lên, nói, ngươi lời này liền không đúng. Như vậy họa ở cổ đại không phải là bình dân bách tính liền có thể mua được. Những người gia đình giàu có, cái nào không phải đối với danh gia thư họa bảo vệ rất nhiều. Nếu như thật giống như ngươi nói vậy, Cố Cung thu gom những tống đó nguyên thời kỳ tác phẩm hội họa. Lại từ đâu tới? Tiểu Vân chớp một hồi con mắt. Ta chỉ là hỏi nó tại sao bảo tồn tốt như vậy. Ngươi liền lầm nhầm nói một tràng. Ngươi là trong lòng có quỷ vẫn là làm sao? An Ứng Ngũ có chút nổi giận. Ngữ khí cũng có chút trùng. Ai trong lòng có quỷ? Chấm ngoặc kép. Hà Hưng Hoài phất tay một cái. Được rồi. Là thật hay giả? Hay là muốn nghe nhân sĩ chuyên nghiệp? Có điều. Ta cảm thấy bức họa này hẳn là thật sự. Tiểu Mạnh ngươi cảm thấy thế nào? An Ứng Ngũ trong lòng hơi kinh ngạc. Lẽ nào cái tên này tuổi còn trẻ? Vẫn là thư họa phương diện chuyên gia giám định. Lừa người khác chứ gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta trước tiên nhìn nói sau đi. Hà Hưng Hoài gật đầu nói. Đây là nên. Bỏ ra sắp tới 20 phút. Mạnh Tử Đào đem chỉnh bức tác phẩm hội họa tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Trong quá trình này, An Ứng Ngũ biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Không có chút nào lo lắng Mạnh Tử Đào nói họa là giả. Nhưng mà, trên thực tế trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút căng thẳng cùng lo lắng. Mạnh ca, bức họa này như thế nào a? Tiểu Vân liền vội vàng hỏi. Đúng là bút tích thực. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. An Ứng Ngũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Mạnh Tử Đào tại sao không có nói họa là giả? Nếu là như thế, hắn là có thể đem giám định giấy chứng nhận trực tiếp đánh đến Mạnh Tử Đào trên đầu. Hà Hưng Hoài cao hứng nói rằng, Tiểu Mạnh, vậy ngươi có thể không nói chuyện cái nhìn của ngươi? Mạnh Tử Đào đầu tiên là khiêm tốn vài câu, rồi mới lên tiếng, bức họa này người viết viết tinh nhật u hoàng, bỉ ổi pha thạch, lấy ổn bố cục. Lấy tròn sức lực chi bút pháp họa cây gậy trúc, lấy duyên dáng chi bút pháp viết cành, tiện tay viết viết lá trúc, phủ ngưỡng hướng về lưng, đều tồn thư pháp ý vận, tác giả vận bút thông thạo ngắn gọn, tạo hình sinh động chân thực, đừng cụ một loại nhẹ nhàng khoan khoái chi thần vận. Đồng thời, tác giả lấy mặc chi đậm nhạt, bút pháp to lớn tiểu để diễn tả không gian trên lập thể cảm, khiến hình ảnh thanh nhã tú giật. Khiến người ta cảm thấy có thanh vận tiêu tiêu, hàm vũ mang lộ, cành lá phiêu diêu, có tiêu sái xuất trần phong cảnh. Lấy tác phẩm hội họa ý cảnh đến xem, bức họa này là tác giả mượn trúc biểu đạt lòng mang. Biểu đạt siêu đánh bạc tục, yên tĩnh trí viễn tình, chấm ngoặc kép, đùng đùng, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào dứt tiếng. Hà Hưng Hoài liền vỗ tay. Vẫn uyển dịch nói ngươi ở thư họa phương diện rất có năng khiếu. Không nghĩ quả là trăm nghe không bằng một thấy. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị không dám làm. Trong lòng vui dạo dực địa muốn. Không nghĩ tới uyển dịch ở trước mặt cha mẹ nàng. Như thế khen ta. Nghĩ. Hắn len lén nhìn về phía Hà Uyển Dịch. Vừa vặn Hà Uyển Dịch cũng nhìn lại. Hà Uyển Dịch nhìn thấy Mạnh Tử Đào cười khanh khách ánh mắt. Khuôn mặt đỏ lên. Vội vã quay đầu lại, trong lòng giống như nai vàng ngơ ngác, tình cảnh này vừa vặn rơi vào An Ứng Ngũ trong mắt. Vẻ mặt bên trong né qua một tia vẻ giận, có điều tâm tình của hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Hừ, thời đại này kết hôn đều có thể ly hôn, chỉ bằng điều kiện của ta, còn không tranh nổi này ca chớn. Nói đến, này Vương Phất tuổi thơ thông minh hiếu học, 10 tuổi đã có thể làm thơ. 15 tuổi du học ấp tường làm đệ tử viên, học Ngô Trấn, Vương Mông, nghề toản chờ giới hội họa đại gia. Tranh sơn thủy kiêm có Vương Mông Úc Thương phong cách cùng nghề toản khoáng xa ý cảnh. Đối với Ngô môn họa phái tranh sơn thủy có nhất định ảnh hưởng. Có điều, hắn tranh sơn thủy tuy được, lại không chịu nhẹ làm tranh sơn thủy. Cố hậu nhân có, sáng người phong độ quan lúc lưu. Bút để giang sơn không dễ cầu câu thơ, chấm ngoặc kép, sau đó, Hà Hưng Hoài càng làm sự chú ý phóng tới tác phẩm hội họa trên. Đối với Vương Phất phi thường thưởng thức, vui lòng ca ngợi chi từ, đối với tác phẩm hội họa cũng không có chút nào che giấu trong lòng yêu thích. An Ứng Ngũ thấy tình hình này, âm thầm cắn răng một cái, có chút đau lòng địa muốn, xá không được hài tử bộ không được lang. Huống hồ thật nếu có thể theo đuổi đến Hà Uyển Dịch. Đồ vật tương lai còn không phải là mình mà. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều. cười nói, Hà thúc thúc, ta mặc dù đối với quốc họa cũng có nghiên cứu. Có điều, ta công việc khá bể bộn. Bình thường thưởng thức tác phẩm hội họa thời gian rất ít. Như thế một bức tác phẩm hội họa, đặt ở ta cái này cũng là phung phí của trời. Không bằng đưa cho ngài đi. Hà Hưng Hoài vốn đang là rất vui vẻ. Vừa nghe An Ứng Ngũ nói muốn đem họa đưa cho mình. Sắc mặt nhất thời thì có biến hóa. Yên lặng đem họa cất đi. Nói rằng, Tiểu An, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Bức họa này ngươi liền thu trở về đi thôi. Hà Hưng Hoài phản ứng để An Ứng Ngũ sửng sốt thần. Có ý gì? Ta đưa ngươi một bức mấy trăm ngàn họa. Thước bức khá nhỏ. Chẳng lẽ còn đưa xấu rồi? Tăng Hướng Bình lén lút đá An Ứng Ngũ một cước. Ra hiệu hắn đem họa thu hồi đến. Ngoài miệng nói rằng, anh rể, Tiểu An cũng không biết ngươi quy củ. Ngươi cũng đừng giận hắn. Hà Hưng Hoài vung vung tay. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có động khí. Chỉ có điều, thứ quý trọng như thế, ta có thể thu không chịu được. Liền ngươi dáng dấp kia nói không tức giận. Lừa gạt ai vậy? Tăng Hướng Bình âm thầm oán thầm một câu. An Ứng Ngũ lúc này cũng nghĩ đến. Lúc trước Tăng Hướng Bình đã nói. Đừng đưa cái gì quý trọng lễ vật. Chính mình làm sao liền quên cơ chứ? Có điều, hắn lập tức liền tìm tới lý do. Liếc Mạnh Tử Đào một chút. Đều do người này. An Ứng Ngũ chỉ có thể ngoan ngoãn đem đồ vật cất đi. Tiếp theo đoàn người đi ra thư phòng đi tới phòng khách. Ngồi ở trên ghế sofa. Hà Hưng Hoài chú ý tới trên khay trà mấy cái hộp gấm. Nhớ tới tới đây là An Ứng Ngũ mang đến lễ vật. Hỏi, Tiểu An, đây là cái gì? Sẽ không lại là đặc biệt gì quý trọng đồ vật chứ? An Ứng Ngũ liền vội vàng nói. Không phải, đây là ta từ bằng hữu cái kia mua được kim ti ngọc khí. Hà Hưng Hoài kinh ngạc nói. Kim ti ngọc, đây là cái gì ngọc? Ta trước đây làm sao chưa từng nghe tới a? An Ứng Ngũ vội vã giải thích. Đây là một loại gần nhất mới lưu hành lên ngọc thạch. Bên trong mang cây củ cải văn cho nên được gọi tên kim ti ngọc. Vô cùng đẹp đẽ, giá cả tuy rằng không mắc, nhưng đã đi vào quốc tế cao cấp thị trường. Bị được trong ngoài nước nhân sĩ yêu thích, có phi thường cao thu gom giá trị. Đang khi nói chuyện, An Ứng Ngũ đem hộp một vừa mở ra. Chỉ thấy bên trong bầy đặt hai cái trang sức cùng với một cái vật trang trí. Chia làm bạch, hoàng, hồng ba màu. Này ba cái ngọc khí, bạch như dương chi, hoàng xem mật cháp, hồng tự máu gà, xác thực xem An Ứng Ngũ nói như vậy, xem ra vô cùng vui mắt. Tiểu Vân có chút kỳ quái địa hỏi Mạnh Tử Đào nói. Mạnh ca, làm sao ngươi trong cửa hàng không có loại này kim ti ngọc a? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, nói rằng, có hai cái nguyên nhân. Một là kim ti ngọc cận đại khai quật thời gian gần ở năm 2003. Cơ bản cùng ngọc Hoàng Long là một thời kỳ bị khai quật. Cũng không có hòa điền ngọc, phỉ thúy văn hóa lịch sử nội hàm. Mặt khác, đơn từ địa chất đặc tính nhìn lên, kim ti ngọc chính là silic dioxide đá thạch anh một loại. Vì lẽ đó ta cũng không muốn tiến vào thứ này. Hà Uyển Dịch trong lòng hơi động, làm bộ hơi nghi hoặc một chút địa hỏi. Silic dioxide đá thạch anh, làm sao danh tự này có chút quen thuộc a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.